Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244. Hàng Long tìm tới. Trong trò chuyện, Từ Hạo Thiên biểu hiện ra hoàn khố, tự ngạo, không coi ai ra gì, để cho Hoàng thiếu gia trời đối Từ Hạo Thiên không khỏi khinh thị dâng lên. Cảm thấy Từ Hạo Thiên chỉ là một cái đi vận cứt chó gia tộc tử đệ mà thôi. Chẳng làm được trò trống gì. Đế quốc không cần lo lắng. Càng không cần mời chào kẻ này. Bởi vì đế quốc không cần hoàn khố đệ tử. Từ Hạo Thiên cùng Hoàng thiếu gia trời nói chuyện với nhau đầy đủ biểu hiện ra một cái kiêu ngạo. Con nhà giàu tiêu chuẩn bộ dáng. Khương Tử Nha bọn người chạm sau lưng Từ Hạo Thiên. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đối Từ Hạo Thiên khen ngợi có thừa. Như thế co được giãn được, thông tuệ kẻ quyết đoán công để bọn hắn bội phục trong lòng không thôi. Điện hạ, bây giờ đã giải quyết rơi một thế lực, ngài có thể chuyên tâm cùng những cái kia khá lớn thế lực chu toàn. Vừa chờ Hoàng thiếu gia Thiên, ly mở, Khương Tử Nha liền mỉm cười cùng Từ Hạo Thiên nói ra. Tê liệt địch nhân, sau đó thừa nó chưa chuẩn bị công. Thái công ngài sách lược nhất định quá đoạn tuyệt. Ta hiện tại văn có ngươi Khương Thái công, võ có chư vị cường giả. Cái này lớn như vậy đế đô muốn không đi ngang cũng khó khăn. Cùng lúc đó, đế cung văn thành trong điện, mới vừa từ Từ Hạo Thiên nơi đó rời đi Hoàng thiếu gia trời liền vội vã đi tới Hoàng cung. Hướng về đương kim thánh thượng giảng thuật chuyến này chi tiết, bao quát chính mình đối Từ Hạo Thiên cách nhìn. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi, với lại cũng không cần vắt óc tìm mưu kế mời chào kẻ này, bởi vì cái này Từ Hạo Thiên chính là một cái chính cống hoàn khố đệ tử. Hắn chẳng những tự cao tự đại, không coi ai ra gì, với lại con mắt thiển cận, không có chút nào một cường giả cái kia có thái độ. Nếu quả thật giống ngươi nói như thế, như vậy kẻ này sở dĩ có nhiều cường giả như vậy đến đây tìm nơi nương tựa, đơn thuần ngẫu nhiên, đi cứt chó vận may. Như thế, chúng ta thật đúng là không cần đem ánh mắt đặt ở trên người này. Như vậy, chúng ta liền đem ánh mắt đặt ở những cái kia vừa mới xuất hiện thiên tài trên thân đi. Ngươi nói, cái gì? Đương kim đại học sĩ mang theo thánh chỉ đi Từ Hạo Thiên chỗ này. Chẳng lẽ triều đình cũng chọn chúng Từ Hạo Thiên rồi? Vô luận thế lực nào đều cần thiên tài, nhất là Từ Hạo Thiên dạng này thiên tài. Triều đình để mắt tới Từ Hạo Thiên chẳng có gì lạ. Không sao, triều đình bây giờ đã bị thế lực khắp nơi đoàn thể giá không? Giống Từ Hạo Thiên dạng này thiên tài, căn bản không tới phiên bọn hắn cũng liền ăn chút thừa canh cơm thừa thôi. Lần thứ hai phái ra sứ giả, tiến đến mời chào Từ Hạo Thiên, nhớ kỹ, đem các ngươi kiêu ngạo đều cho ta thu lại, ta cần chính là nhân tài, mà không phải nô tài. Triều đình động tác trước tiên bị thế lực khắp nơi biết được. Khá lớn thế lực còn có thể ổn thỏa buông cần, còn tại quan sát, mà những cái kia yếu một ít thế lực lại ngồi không yên. Bọn hắn mạnh hơn còn có thể mạnh hơn đế quốc à? Cho nên đều ôm lòng chờ may mắn trong. Tại đế quốc còn không có thành công trước đó, giành được tiên cơ, đạt được Từ Hạo Thiên, mặc kệ bên ngoài như thế nào, trụ sở bên trong Từ Hạo Thiên nhưng là bình tĩnh dị thường. Chỉ là ngày hôm đó cố ý biết một chút vòng thứ nhất sau khi kết thúc. Từng cái quốc gia tích phân tình huống, đặc biệt là từng cái quốc gia hoàng tử, đồng thời để cho người ta chuẩn bị một phần các quốc gia có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo quốc vương hoàng tử danh sách. Dù sao hắn vừa mới kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, hơn nữa còn là có khả năng thăng cấp hệ thống nhiệm vụ. Hắn tự nhiên sẽ để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến cũng không thua. A-di-đà Phật, tiểu tăng Hàng Long La Hán tham kiến điện hạ. Một ngày này, trụ sở tới một tên đen thui, nhỏ gầy gian khổ làm ra tăng nhân. Hắn vừa mới nhìn thấy Từ Hạo Thiên liền một mặt mỉm cười đại lễ thăm viếng nói. Thập bát La Hán Hàng Long La Hán cuối cùng xuất hiện. Tuy nhiên chỉ xuất hiện một vị, bất quá tăng thêm đệ nhất phục hổ La Hán. Bây giờ đã có hai vị La Hán, tại tề tụ còn lại 16 vị trí La Hán. Chính mình lại có thể hoàn thành một cái chủ tuyến nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.